đã là tất cả kỳ vọng của Tô Quỳnh Thi rồi. Lúc này, không có ai phản đối cả. Tô Kiến Định xoa đầu Tô Quỳnh Thi. Yên tâm đi, có người cậu là anh đây. Cho dù sau này nhóc con này gặp trắc trở gì, anh cũng sẽ không để nó phải chịu bất kỳ thiệt thời gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tô Quỳnh Thi cười, ôm Tô Hướng Minh để bé gật đầu. Nói, chấm, sau này bảo bối ngoan của chúng ta có tên rồi. Tên chính thức là Tô Hướng Minh. Biệt danh là Hướng Minh được không? Hướng Minh của chúng ta phải ngoan nha. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88. Nét, cách chương.